Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 1 Sao Bích. Sao Bích là tới gần Nam Hải một tòa tiểu đảo, bốn mùa như xuân, nguyên trụ dân ven biển An Hải, sớm thời điểm lấy ra biển đánh cá mà sống, nhưng theo gần vài thập niên phát triển, nơi này sớm đã thành du khách du lịch ngắm cảnh hảo nơi đi. Nguyên trụ dân có rất nhiều cũng đã từ bỏ thế hệ trước người truyền thừa, phát triển nổi lên du lịch sự nghiệp. Từ lúc cá biến thành khai câu cá quán, ăn cơm cửa hàng, làm hướng dẫn du lịch, chuyên môn phục vụ với ngoại lai những cái đó du lịch giả nhóm. Làm cho bọn họ có thể chân chính cảm nhận được Nam Hải than phong cảnh, cùng với độc đáo nhân văn văn hóa, liền truyền thống các ngư dân đều phát hiện tân thương cơ. Liền càng không cần phải nói những cái đó nhà đầu tư, tới gần bờ biển một chỗ cao điểm thượng, xây lên từng tòa có thể hưởng gần phong cảnh biệt thự cảnh biển. Bởi vì nơi này địa thế so cao, không cần lo lắng bị thủy triều nuốt hết sự tình, cho nên không có tầng này nguy hiểm. Nơi này hải cảnh phòng đơn giá, nhất tiện nghi cũng muốn ở 10 vạn nhất bình. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn cách đó không xa kia một mảnh cuồn cuộn màu lam, người trong phòng đến từ hải dương hơi thở. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía trước đề ra đề hắn đại quần đùi, rất là cảm khái nói: đây là người tốt, hảo cảnh, hảo phong cảnh a, hảo cảnh hảo phong cảnh ta có thể lý giải, nhưng là người này người tốt chỉ chính là cái gì? Triệu Hối Phong ngồi ở bàn ăn trước, rất có kiên nhẫn ở phiên động nướng lò thượng hải sản, cảm thấy không sai biệt lắm, liền nắm lên một phen trước đó đã điều phối tốt nướng BBQ liêu giải đi lên, hỏi nướng hải sản mùi hương. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục nhìn phong cảnh trang so, vội tung ta tung tăng chạy tới, đặt mông ngồi ở cơm ghế. Trách không được mọi người luôn là đem bờ cát cùng mỹ nữ đặt ở cùng nhau. Bên ngoài trên bờ cát mỹ nữ thật đúng là không ít. Ngươi cùng ta nói thật, đây là không phải ngươi lựa chọn ở chỗ này định cư nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ có chút xú thí nói xong, Triệu Hối Phong liền duỗi tay chụp một chút Hạ Thiên Kỳ đầu. Vô nghĩa, nếu là nơi này mau đều không có, ta chi bằng thành thành thật thật ở Tuyên Thành thị đợi. Thấy Triệu Hối Phong cũng lộ ra một bộ sắc mị mị biểu tình, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nháy mắt đã hiểu. Thừa dịp Triệu Tĩnh Xu ở dưới lầu tắm rửa còn không có đi lên, Hạ Thiên Kỳ vội lại cười xấu xa hỏi: mọi người đều nói đương lão bản ngủ nữ nhân tựa như hô hấp không khí giống nhau đơn giản, ngươi độc thân nhiều năm như vậy, đừng nói cho ta ngươi vẫn luôn đều thủ thân như ngọc, đem ngươi tịch mịch thời gian đều phụng hiến cho ngươi đôi tay, loại này lời nói là làm tiểu bối có thể hỏi sao? Triệu Hối Phong nghe xong Hạ Thiên Kỳ nói sau, một chương cũng không như thế nào hiện lão mặt, nháy mắt liền tái rồi, vội quay đầu lại nhìn nhìn thang lầu. Thấy Triệu Tĩnh Xu còn không có đi lên, hắn mới nhẹ nhàng thở ra nói: có thể không tìm sao ta, ta lại không phải có kia phương diện khuyết tật, chỉ là Tĩnh Xu khi đó còn quá tiểu, ta sợ nàng đã biết vô pháp tiếp thu, cho nên vẫn luôn là ở trong tối tiến hành, ha ha. Ta liền biết là như thế này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tức khắc cười phun tới. Nhưng thực mau hắn liền cường nghẹn ý cười, một bộ phi thường lý giải bộ dáng nói: nam nhân sao, đặc biệt vẫn là một cái thành công độc thân nam nhân, phao phao nữ thực bình thường, ta là bình thường, nhưng tiểu tử ngươi nếu là dám cõng nữ nhi của ta tán gái, ta đã biết phi cùng ngươi liều mạng. Ếch, Hạ Thiên Kỳ nghe xong tức khắc xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Triệu Hối Phong nói xong cũng có chút hối hận, vội sửa miệng nói, đương nhiên, ta là nói nếu ngươi về sau cùng nữ nhi của ta hảo nói. Bất quá chúng ta đã nói trước, ngươi hảo cùng không tốt, đều không thể đem chuyện của ta nói cho ta nữ nhi. Bằng không có ngươi đẹp, Triệu Hối Phong nói phi thường tàn nhẫn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong liên tục gật đầu tỏ vẻ không dám. Theo sau cũng không hề nói cái gì, vội mang lên bao tay, đem sắp nướng hồ hải sản từ nướng bàn thượng bắt lấy tới. Cứ việc nướng hải sản mùi hương cũng không làm hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng là đương Hạ Thiên Kỳ thử ăn một cái miệng nhỏ cá nướng sau, hắn tắc hơi kém không có trực tiếp nhổ ra. Bởi vì Triệu Hối Phong ngồi ở chỗ này, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Ta đi tranh toilet, chạy đến trong phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ đối với bình nước tiểu nôn khan một hồi lâu. Bởi vì chỉ ăn một cái miệng nhỏ, cho nên hắn cũng không nhổ ra thứ gì, nhưng là dạ dày sông cuộn biển gầm lại rất là khó chịu. Mở ra vòi nước tiếp điểm nước súc miệng, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới lại đi trở về phòng khách. Mà lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng đã từ dưới lầu lên đây, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng vệ sinh ra tới, Triệu Tĩnh Xu lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Đãi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống sau, Triệu Tĩnh Xu tắc đột nhiên lấy ra hai cái quả táo phóng tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Triệu Hối Phong nhìn đến Triệu Tĩnh Xu thế nhưng cầm hai cái quả táo cấp Hạ Thiên Kỳ, hắn không cấm nghi hoặc hỏi, này một bàn hải sản mỹ vị đâu, cấp Thiên Kỳ quả táo làm gì? Cái kia, ta gần nhất giảm béo, mặt khác muốn ăn cũng không tốt lắm mà ni. Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp a ấp úng bộ dáng, Triệu Hối Phong cứ việc trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ là ngoài miệng lẩm bẩm một câu, các ngươi hiện tại này đó người trẻ tuổi a, thật là không hiểu được một đốn phong phú hải sản thịnh yến. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ăn hai cái quả táo, Triệu Hối Phong có lẽ là đã sớm ăn đủ rồi, cho nên cũng không ăn nhiều ít. Nhưng thật ra Triệu Tĩnh Xu đại tôm sò biển ăn thật nhiều. Ăn xong rồi cơm, Triệu Hối Phong liền tống cổ Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đi ra ngoài đi một chút. Hiển nhiên là cố ý vì bọn họ hai cái sáng tạo cơ hội. Hạ Thiên Kỳ biết rõ như thế, nhưng trong lòng lại một chút cũng không phản cảm. Rốt cuộc cùng Triệu Tĩnh Xu ở bên nhau vốn chính là kiện thực thoải mái sự tình. Dọc theo bờ cát hướng về bờ biển đi đến, trên đường bọn họ thấy được không ít tay trong tay tình lữ, vừa nói vừa cười hoặc là đi ở bọn họ đằng trước, hoặc là ở thân mật chung bị bọn họ siêu việt. Hoàng hôn bờ cát, gió biển thổi phất, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đây là hắn từ gia nhập công ty tới nay ở tâm tình thượng nhất thích ý một ngày. Chờ về sau có cơ hội, thật hẳn là mang Mẫn Mẫn cùng Lãnh Thần cũng lại đây chơi. Xong, bọn họ đã trở lại sao? Còn không có, bất quá cũng nên nhanh đi. Hạ Thiên Kỳ phía trước có liên hệ quá Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn, nhưng là hai người di động đều ở vào vô pháp chuyển được trạng thái. U đọc sách www.u an su com ở máy truyền tin thượng cho bọn hắn phát tin tức, bọn họ cũng đều không có hồi phục. Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hưởng thụ khó được thích ý, vai sóng vai bước chậm ở kim trên bờ cát thời điểm, khoảng cách bọn họ không phải rất xa, quốc lộ ven biển thượng, một chiếc cỡ trung xe buýt xe chậm rãi ngừng lại. Đến địa phương, các ngươi theo con đường này xuống chút nữa đi một chút chính là biệt thự cảnh biển. Tài xế lúc Này đứng dậy, đối với phía sau du khách chỉ không ra một loạt biệt thự nói. Rốt cuộc đến địa phương, người ta eo đều mau chặt đứt, ngủ đều đừng ngủ. Đến trạm Money, trên xe tổng cộng ngồi 9 cá nhân, có nam có nữ, lớn nhất cũng bất quá 30 tuổi suốt đầu. Đại đa số đều là 20 mấy tuổi bộ dáng. Trương Xuân Tuyết cõng bao, còn buồn ngủ từ trên xe xuống dưới. Chân vừa mới rơi xuống đất, liền lại nghĩ đến cái gì dường như rụt trở về. Quay đầu đối với tài xế hỏi, ngươi đến lúc đó còn tới đón chúng ta đúng không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.